tiếp thiên vận, chương 298, báo thù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đường Ngọc trọng thương khó trị, bốn người mắt thấy Thi Vương đánh tới, vội vàng tản ra sau tá pháp công kích mà Cận Chiến rút đao đi cùng Triệu Dục liều mạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Triệu Dục lực lượng vô cùng to lớn. Đừng nói là tới gần, chính là kiềm chế còn muốn cẩn thận có thể chống rỗng rộng ra mấy tấc kiếm phong. Hôm nay để các ngươi Đường gia ở Thế gia trong xóa tên. Đi theo Đường gia nanh vuốt, toàn đều phải chết, ta sờ lên hồn Úng Tích Quân cùng Tống Huyền Nghi, Hắc Mao Hống cùng Giang Hàn tất cả đều xuất hiện ở bên cạnh ta. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta lấy ra mặt nạ quỷ, khóe miệng cong ra một mặt tàn nhẫn đường vòng cung. Anh Linh mặt lộ, Hoành Thiên lệ huyết quỷ đạo tá pháp. Huyết y tam trọng huyết y về sau, toàn bộ quỷ tướng đều thăng cấp làm quỷ vương, bốn cái quỷ tướng điên cuồng nhào về phía Đường Ngọc bốn cái huynh đệ. Tăng thêm có Triệu Dục, bốn vị này căn bản nhiều không thể tránh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Âm Minh hiệu lệnh cấp mượn bôn lôi, nhân thần không để lại dấu vết quỷ quái vong hình. Một mặt bóng xanh như điện chớp, đột nhiên theo ta bên người xẹt qua, dòng nước xiết đồng dạng màu đen bôn lôi gầm thét xoẹt một tiếng, một trong tay còn cầm đường đao đầu người rơi xuống. Là Lưu Tiêu Diệu, nữ hiệp này thật sự là không chịu cô đơn, thời khắc mấu chốt cũng bay tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vô số con em Đường gia đều sợ ngây người, tất cả mọi người cũng đều theo từng cái phương hướng vội vàng lao ra, Đường gia có lẽ không có người ngờ tới ta có nhiều như vậy binh tướng, tất cả đều trợn tròn mắt. Nhưng mà nhìn thấy Đường Ngọc tại kia run rẩy, mặt mũi tràn đầy đầy người đều là máu tươi, tất cả đều phát điên công kích. Có can đảm xông về phía trước người Đường gia đều là huyền môn bên trong tinh anh, vô luận tá pháp cùng thuật pháp đều so với bình thường tam lưu gia tộc cường đại hơn nhiều, cũng trách không được tuổi quá trẻ Đường Chỉ liền có tiếp cận nhập đạo thực lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Đường gia thờ phụng chính là ngăn địch đế trước tá pháp cũng vang danh trong tỉnh bên ngoài, bất quá nhân số tương đối ta bên này, vẫn là quá ít từng bầy phương trận theo bên ngoài xâm nhập tình huống này như là cương thi đại chiến. Đài đánh giá trận máu. Trên bầu trời tàn đỏ càng ngày càng mờ, còn như huyết chiến sau mang đến huyết khí thì binh cung nỗ thủ bỗng nhiên hướng phía người Đường gia bắn tên, mà kiếm binh cùng thương binh cũng nhanh chóng tiến lên đón, người Đường gia cái nào gặp qua loại tràng diện này, cung nỗ thủ một đợt tiễn thả ra. Liền đánh ngã 10 cái, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Đường Hoàng chấn kinh kia mang theo trên trăm Đường gia tử sĩ Đường cùng hướng lúc đi ra, ngạc nhiên tại chỗ. Nhiều lắm, đầy trời phủ đầy đất đều là thi binh, số lượng này, đừng nói có thể thắng, có thể hay không trốn vẫn là cái vấn đề. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chả ta Tôn Lang, Nguyễn Mân vung vẩy hai thanh cái thớt gỗ lớn rìu, như là vòi rồng đồng dạng vọt vào, giết đến người Đường gia ngao ngao gọi bậy, loạn thành một bầy. Đồng Tam Cân cầm lấy ngân quang súng, nhảy lên thật cao tùy ý điểm mấy lần, quang huy hiện lên địa phương, mấy cái con em Đường gia dây nằm trên mặt đất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta nhìn về phía Đường Ngọc mấy cái huynh đệ lúc ba người cho vây đánh đến từng bước lui ra phía sau, đã là phòng thủ chạy trốn tư thế. Tề phu nhân cùng Cao phu nhân thực lực cũng cực kỳ sáng chói, xung phong đi đầu. Tề phu nhân dùng chính là một đầu bẩn thỉu lụa trắng, ai cho nàng quấn đến, lập tức liền sẽ trúng độc phát đen, cuối cùng chết thảm tại chỗ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cao phu nhân dùng chính là hai cây quạt, cái này cây quạt khói đen cuồn cuộn, trong quạt người đều sụi lơ trên mặt đất nát giữa mà chết. Ta giật nảy mình, Mục Vương không hổ là giết người đoạt bảo hộ chuyên nghiệp, liền hai vị phu nhân vũ khí đều như thế kỳ hoa cùng lợi hại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, 12 vị đại tướng đều có lợi hại năng lực, ta thấy là hoa mắt, Đường gia lập tức gặp được nhiều như vậy không chết quân đoàn, cũng cho đánh cho hồ đồ, căn bản không có cách nào ngăn cản. Giết lão tổ tông nhà ta. Lão tử Trương Tiểu Phi cùng các ngươi Đường gia liều mạng. Thảo ngươi tổ tông 18 đời. Trương Tiểu Phi đầu tóc rối bời, tiếng giống chấn thiên, mặc dù hắn thực lực không đủ, bất quá khí thế như hồng, liền ta đều cho cái này tiểu thanh âm của mập mạp hấp dẫn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vô số lôi văn trúc tiết bay ra ngoài, đâm về Đường gia tử đệ, bất quá thực lực của hắn quá kém, căn bản không ai thụ thương, một đám người lập tức xông về hắn. Đường gia trang tử chỉ ít 300 người, bây giờ dốc hết toàn lực toàn bộ trên bãi cỏ người đông nghìn nghịt, bất quá thi binh nhiều lắm, loạn chiến giết đến thiên hôn địa ám. Thi binh không sợ tá pháp, đánh bay lại đứng lên, mà người lại không được, tùy tiện đụng phải một chút chính là thi độc thân trên, cái này chiến đấu không có cách nào đánh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Đồng cấp thi loại so quỷ đều lợi hại, người đường ra từng mảnh nhỏ chết, thi binh bởi vì có thi vương dẫn đội, khua chiêng gõ trống, trận hình kiên cố, cái này 1.200 tinh binh, tất cả đều là mục vương thân binh, thực lực mặc dù đều chỉ là huyết thi tả hữu, nhưng liên hợp lại liền lợi hại không đi nổi. Kịch chiến kịch liệt, đường hoàng mang theo con trai chạy trốn, ta lập tức mệnh lệnh triệu dục đuổi theo, mà đường cùng đã cho thi binh nhóm cuốn lấy, coi như hắn có nhập đạo kỳ thực lực, hiện tại cũng không cách nào chống cự, rất nhanh liền cho tề phu nhân bắt được lụa trắng một quyển, liền siết chết rồi, tử trạng vô cùng kinh khủng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, 1.200 thi binh, nghiền ép một cái thế gia, căn bản không có lo lắng, có thể nói. Chỉ chốc lát hậu viện đình nghỉ mát bên kia vội vã chạy xuống một bang người, trong đó nam nam nữ nữ đều có tất cả đều là nhập đạo kỳ tu sĩ, ta giật này mình, đường ra cỗ này ẩn tàng thế lực thật đúng là thâm bất khả trắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hạ Nhất Thiên, dừng tay, ta ngạc nhiên nhìn sang, phát hiện lại là Trương Đống Lương, sắc mặt âm trầm xuống, lão gia hòa này luôn miệng nói muốn điều tiết vấn đề này, lại cùng đường ra lão gia tử tại đường ra uống trà. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cha, chúng ta đường ra đánh hết rồi. Nhanh mau cứu đường ra nha. Đường hoàng cái này mới có binh lâm thành hạ khoái cảm, lúc ấy lại không nghĩ muốn đem ta bức gấp hạ tràng. Trương Đống Lương, người thứ đồ gì, cứu không được ta nửa cái huynh đệ thân nhân, chạy tới cái này uống trà thổi như bức. Lăn đi, lão tử giết mắt đỏ. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Cái này giết hắn đường ra. Ta chửi ầm lên, trong lòng là hung ác gia hòa này đã lâu, lúc ấy cầm mẹ của ta đến uy hiếp ta, loại người này tin tưởng hắn là người tốt ta cũng đủ Mary Sue. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hạ Nhất Thiên, ta là thành phố Nam Đồng gia. Lần này chúng ta cũng đồng tình các ngươi Đại Long huyện thế gia tán tô tình trạng, đặc biệt hẹn đến cùng đường lão gia tử thương lượng. Lăn mẹ ngươi trứng vịt muối, cái gì đồng gia không đồng gia, chúng ta người chết thời điểm các ngươi ở đâu, ta nửa chút mặt mũi cũng không cho. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hạ Tiểu Hữu, ta là Tôn Chỉ Cảnh, ta nghe nói ngươi cùng ta nhà Tôn Trọng Dương là thổ lộ tâm tình hảo hữu, lần này Tôn Mỗ cũng là đứng ở các ngươi bên này, cho nên mang theo mấy cái hảo hữu chí giao tới đây nói cùng, còn xin ngươi lo lắng hạ tất cả mọi người là huyền môn bên trong người. Làm người lưu một tuyến, ngày sau dễ nói chuyện nha. Một cái nhìn lớn lên so Lưu Đức Hoa còn đẹp trai trung niên nhân đứng dậy coi như tại trong thiên quân vạn mã, vẫn lễ phép chắp tay. Một đạo trải tiễn bay qua trước mắt của hắn, hắn cũng không có chớp mắt nửa phần, có thể thấy được khí độ cùng thực lực hết sức lợi hại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, là Tôn Lang phụ thân a, ta đang muốn phản bác hắn, kết quả một thanh âm theo ta gần đây truyền đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta là không biết huynh đệ là, Tôn Chỉ Cảnh vừa thấy cái này đen xì thi vương, còn cầm hai khối cái thớt gỗ lớn nhỏ lưỡi búa to, lập tức liền kỳ. Công công, công công, là con dâu. Không phải huynh đệ nha, con dâu là Nguyễn Mân, thân nữ nhi, tiểu thức phụ cái này toa hữu lễ. Nguyễn Mân thẹn thùng đến lưỡi búa to đều mất đi, nàng vốn là muốn nổi giận, nhưng bây giờ nàng đã cho Tôn Trọng Dương điều giáo một lần, đã sớm nói gì nghe nấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tôn Chỉ Cảnh sau khi nghe xong, sắc mặt đỏ lên, tức giận đến quá sức tưởng rằng cho Nguyễn Mân đùa bỡn. Ta kém chút không có bật cười, bất quá vẫn nói. Tôn lão, đừng nói ta không nể mặt mũi, cái này người của đường gia không phải là một món đồ chém đầu người không thể tính toán. Diệt vong ta Đại Long huyện tất cả thế gia cùng tán tô ta lần này đến cũng là tiên lễ hậu binh, già trẻ ta không giết bất qua tô huyền ta một cái đều sẽ không bỏ qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chung quanh thi vương công kích mãnh liệt, vô số con em đường gia liên miên chết thảm, huyết nhục dán đến mặt cỏ đều là thảm liệt thanh âm thỉnh thoảng truyền đến, chảy xuôi máu tươi cùng bầu trời trời chiều chiếu rọi cùng một chỗ tựa như toàn bộ thế giới đều là màu đỏ. Hạ Nhất Thiên, người thế mà cùng thi loại thông đồng cùng một chỗ ý đồ phá vỡ chúng ta huyền môn thế gia. Phải bị tội gì, thật coi thế giới này thật chẳng lẽ không có vương pháp thiên lý a, thật sự cho rằng không ai thu được ngươi a, già nua thanh âm nữ nhân từ trong đám người truyền tới, đường lão thái bà sắc mặt như tháng 2 phi sương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ha ha, đường lão thái bà khác đem các ngươi đường ra vị trí đưa đến tất cả thế gia phương diện đi lên, nhìn một cái các ngươi đường ra làm đều là cái gì phá sự. So với ta tốt qua được đi đâu. Giết người chẳng lẽ so ta hiện tại giết đến quá ít à, đừng nói ta thông đồng thi loại cái gì coi như câu đáp thì sao. Nếu như ta không hề làm gì, có phải là liền chết được quang vinh rồi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, tại các ngươi thế gia phương diện lên liền có thể đứng lên trong trắng bài phường. Ta quát quay đầu nhìn lên, lại cười lạnh thành tiếng. Đường Gia Tử đệ chết được không sai biệt lắm, từng đống thi binh quân đoàn tập kết ở nơi đó, chờ đợi ta lần nữa hạ lệnh, hai vị phu nhân cũng nhìn ta tựa hồ rõ ràng lần này tới mục đích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.